Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 346, Lâm Lôi rung động. Võ Công Điện bên trong yên tĩnh im ắng, Kiều An bệ hạ, Lâm Lôi, Ốc Đốn, Nina bọn người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn trước mắt. Áo bố Lây Ân đế quốc tối cường giả. Cũng là Ngọc Lan đại lục mấy cái đại tối cường giả một trong áo bố Lai Ân. Cư nhiên như thế cung kính kêu người khác đại nhân, nhất là ba cái võ thần môn thánh vực đệ tử. Nhìn lấy sư phụ của mình như vậy, tâm lý tín ngưỡng trong nháy mắt đổ sụp. Mà mọi người suy nghĩ như thế nào? Giờ phút này áo bố Lai Ân cũng không rảnh rỗi quan tâm. Trên trán lạnh mồ hôi nhỏ giọt, chỉ có hắn biết. Trước mắt ba người, đến cùng đáng sợ bao nhiêu? Áo bố Lai Ân, Lâm Lôi đại nhân đệ đệ Ốc Đốn, muốn cưới nàng, ngươi có ý kiến gì không? Bằng lãnh nhìn lấy áo bố Lai Ân, Bối Lợi Á không có nhiều nói nhảm, từng ngón tay hướng về phía Nina, cơ hồ trong chốc lát, trong lòng mọi người đều là giật mình, biết hôn sự bị bình tĩnh xuống dưới. Đại nhân, việc này ta đã sớm thông báo qua Kiều An. Đối với Ốc Đốn cùng Nina hôn sự, ta là 10 phần tán đồng. Áo bố Lai Ân cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi. Hắn coi là còn có chuyện gì đâu. Nguyên lai vẻn vẹn chỉ là một cái hôn sự. Hắn sớm trước đó thì nhận được Bối Lỗ Đặc nhắc nhở. Cho nên tại hôn sự phía trên, trực tiếp lựa chọn đứng Lâm Lôi một bên. Áo bố Lai Ân chính miệng đáp ứng. Bố Lỗ Mặc thân thể mềm nhũn, ánh mắt tối sầm lại, biết mình triệt để không có hy vọng, mà Lâm Lôi một bên Ốc Đốn thì là lộ ra nét mừng. Cùng Nina hai người thâm tình đối mặt, vui đến phát khóc. Tính ngươi thức thời. Bối Lợi Á nhẹ gật đầu, còn tưởng rằng áo bố Lai Ân sẽ tự đại đến tự chịu diệt vong đâu. Kết quả liền cơ hội động thủ cũng không cho nàng. Mất hứng, áo bố Lai Ân vụng trộm nhìn trước mắt bên trong có chút thất lạc Bối Lợi Á. Một trái tim máy động, không khỏi thở dài một hơi. Đi thôi, Bối Lợi Á vung tay lên, mang theo Lâm Lôi cùng Ốc Đốn hai người trực tiếp hóa thành lưu quang rời đi. Thẳng đến mấy người thân ảnh biến mất tại chân trời. Áo bố Lai Ân mới chính thức buông lỏng xuống, con mắt nhìn liếc một chút sau lưng Kiều An, âm thầm truyền âm phân phó hắn làm tốt hôn lễ về sau. Trực tiếp quay người biến mất không thấy gì nữa. Đế đô, bá tước phủ trong hậu hoa viên, Lâm Lôi, Bối Lợi Á, Na Chát, Khổ Nhĩ Mã Đặc mấy người ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Bất quá đại đa số đều là Lâm Lôi đang hỏi, mà bọn họ đang trả lời. Các ngươi nói lão sư tại địa ngục lại tại đây. Du lịch không ít địa phương, Lâm Lôi căn bản không có nghe nói có địa ngục tồn tại. Thanh niên Na Chát nâng chung trà lên nhấp một miếng, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Lâm Lôi đại nhân, cái thế giới này rất lớn, người chỗ cái thế giới này. Toàn bộ đại lục gọi là Ngọc Lan đại lục, mà Ngọc Lan đại lục lại được xưng là vật chất vị diện. Toàn bộ thế giới, từ bốn đại trí cao vị diện, thất đại nguyên tố vị diện, cùng vô số cái vật chất vị diện tạo thành, giống Ngọc Lan đại lục dạng này vật chất vị diện có không biết bao nhiêu ngàn tỷ cái, mà trí cao vị diện chỉ có bốn cái, địa ngục cũng là bên trong một cái. Dựng lên một ngón tay, Na Chát phát hiện Lâm Lôi đối với trí cao vị diện cũng không biết một tí gì. Không từ hứng thú, mà đồng dạng vật chất vị diện người, muốn đi trước trí cao vị diện, hoặc là nguyên tố vị diện, ít nhất cần thánh vực tu vi. Cho nên, Lâm Lôi đại nhân, địa ngục yếu nhất cơ bản đều có thánh vực cảnh giới. Liền xem như giống áo bố Lai Ân như thế hạ vị thần. Cũng là nhiều vô số kể, lấy ức vạn tính, căn bản chính là pháo hôi tồn tại. Lâm Lôi sững sờ nghe mấy người giảng thuật, một mực ở vào trạng thái đờ đẫn, vẻn vẹn mới thánh vực cảnh giới hắn. Đột nhiên phát hiện, tại địa ngục chính mình liền pháo hôi cũng không bằng. Pháo hôi đều là hạ vị thần, thánh vực càng là khắp nơi trên đất đi. Lâm Lôi lập tức minh bạch địa ngục khủng bố. Lão sư kia hắn, vừa nghĩ tới lão sư của mình tại địa phương như vậy sinh tồn. Lâm Lôi không khỏi lo lắng đến. Khụ khụ khụ, Lâm Lôi đại nhân, Thanh Đế đại nhân có thể là địa ngục tối cường giả. Bao trùm tại chúa tể phía trên tồn tại. Na Chát ho nhẹ hai tiếng, một đề đến Trần Tiểu Minh. Na Chát trong mắt thì để đó tinh quang. Tu vi của hắn lúc trước cũng là Trần Tiểu Minh cho tăng lên chỗ. Những năm gần đây cũng đang chậm rãi tiến bộ, đoán chừng lại có cái đo đếm vạn năm, chính mình cũng có thể đột phá đến đại viên mãn. Cho nên, nói chuyện đến Trần Tiểu Minh, Na Chát liền từ trung tôn kính cùng cảm kích. Tối cường giả, vẻn vẹn ba chữ, Lâm Lôi thì cảm nhận được đập vào mặt bá khí. Tại cái kia dạng một cái thần cấp nhiều như chó địa phương, lão sư của mình lại là tối cường giả. Địa ngục bây giờ cách người vẫn còn tương đối xa. Lâm Lôi đại nhân, ngươi bây giờ có thể phải cố gắng tu luyện. Dù sao ngươi tu vi hiện tại, Na Chát đến đón lấy liền không có nói. Lâm Lôi tu vi thực sự không cao, cùng bọn hắn đều có khoảng cách, càng không dùng cùng Trần Tiểu Minh dựng lên. Lâm Lôi có chút lúng túng gãi đầu một cái, hắn không nghĩ tới lão sư của mình sẽ như thế mạnh. Trong lúc nhất thời ngược lại là có chút xấu hổ, mình bây giờ thực lực, liền lão sư thủ hạ đều đánh không lại, hoàn toàn chính xác hơi yếu, cũng liền may mắn Lâm Lôi không biết thánh vực cùng thượng vị thần đại viên mãn chênh lệch. Nếu không tuyệt đối sẽ vì ý nghĩ của mình mà xấu hổ không chịu nổi. Thời gian một chút xíu trôi qua, Bối Lợi Á ba người tại bá tước phủ bên trong ở lại. Trần Tiểu Minh cho bọn hắn nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, bọn họ muốn vẫn đợi đến Lâm Lôi trở thành trung vị thần, tiến về địa ngục mới có thể rời đi. Tuy nhiên trong lúc đó là bảo vệ Lâm Lôi cùng Kỳ gia người bằng hữu, nhưng vì tốt hơn ma luyện Lâm Lôi, Trần Tiểu Minh phía dưới mệnh lệnh là trừ phi Lâm Lôi xuất hiện sinh tử kết quả, nếu không không cho phép ra tay giúp hắn. Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong Lâm Lôi chỗ tao ngộ bất hạnh, Trần Tiểu Minh không muốn hắn tiếp tục trải nghiệm, lúc này mới phái Bối Lợi Á ba người đến đây. Ngọc Lan Đại Lục, Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, Đế Đô, ngày 12 tháng 4 Đế Đô bên trong phi thường náo nhiệt. Hoàng đế chi nữ Nina công chúa cùng thánh vực cường giả vô địch đệ đệ ốc đốn bá tước, hôm nay cử hành hôn lễ, nghe nói thì liền đế quốc người khai sáng, đế quốc thần, Áo Bố Lai Ân đều sẽ tự mình ra sân. Bá tước phủ trước cửa đông nghịt, vẻn vẹn xe ngựa thì ngăn chặn một lối đi. Bá tước phủ bên trong, người đông tấp nập, nguyên một đám quý tộc mặc lấy hoa lệ phục thị, ăn uống linh đình, mã đạc. Người cảm thấy Bối Lợi Á mặc lấy thế nào? Na Chát mặc lấy một thân màu đen lễ phục dạ hội, trong tay bưng lấy một cái hộp gỗ, len lén nhìn về phía trước mặc lấy một thân màu đỏ muộn váy dạ hội. Hết sức yêu nhiều Bối Lợi Á, đối với một bên Khô Nhĩ Mã Đặc nhỏ giọng hỏi, làm sao, ngươi động tâm, không biết sống bao nhiêu năm. Khô Nhĩ Mã Đặc vẻn vẹn ngẩng đầu nhìn liếc một chút, liền nhìn ra Na Chát tiểu tâm tư, lời nói này, im miệng. Na Chát lời nói chưa nói xong, thì phát giác được trước người truyền đến hàn ý, chỉ thấy Bối Lợi Á đã nghe được lời nói mới rồi. Băng lãnh nhìn lấy chính mình, Na Chát trong nháy mắt đoan chính thân thể, chững chạc đàng hoàng đi qua, hướng về cách đó không xa cùng Áo Bố Lai Ân nói chuyện với nhau Lâm Lôi đi đến. Ốc đốn, chúc mừng ngươi, đây là Thanh Đế đại nhân đưa lễ vật cho ngươi. Nhìn thoáng qua sau lưng chậm rãi đi tới Bối Lợi Á, mắt thấy hắn không có động thủ, không khỏi thở dài một hơi. Bối Lợi Á đem hộp gỗ từ từ mở ra. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều là nghiêm túc nhìn sang. Hộp gỗ mở ra, hết thảy lục đạo lóe ra hào quang thần cách năng lượng nổi lơ lửng. Đây là Thanh Đế đại nhân đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị quà mừng. Cái này 6 đám thần cách năng lượng, chỉ cần hấp thu, liền có thể để 2 cái thánh vực cường giả trong nháy mắt tăng lên tới thượng vị thần cảnh giới. Thanh âm đàm thoại rơi xuống, Lâm Lôi, Ốc Đốn, Áo Bố Lay Ân bọn người đều ngây ngẩn cả người, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy thần cách năng lượng, triệt để sợ ngây người. Nhất là Áo Bố Lay Ân, năm đó tân tân khổ khổ luyện hóa thần cách đột phá đến hạ vị thần. Giờ phút này tâm lý khổ nha, quà mừng trực tiếp thì đưa ra 2 thượng vị thần, đây cũng quá khi dễ người. Tốt a, hắn thừa nhận, hắn Áo Bố Lay Ân là nghèo bước, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.